Chiến thần Sở Bác, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 582. Long Tam gật đầu, nếu cậu đã nghe nói thì chắc cũng biết với tính cách của tôi thì tôi sẽ không cho cậu làm càn ở đây đúng không? Tề Tân nghe xong thì trầm mặc rồi nói, anh có biết đại ca của anh đã đắc tội với ai không? Long Tam gật đầu, tôi biết thôi Hạo, cậu ta là cháu trai của gia chủ nhà họ thôi, cậu không cần nhắc tôi. Nghe Long Tam nói vậy, Tề Tân ngẩn ra. Anh ta cứ ngỡ Long Tam xuất hiện ở đây để bảo vệ cho Sở Bắc vì không biết thân phận của Thôi Hảo. Ai dè, gã đã biết cả rồi. Nhưng dù biết thì Long Tam vẫn đứng về phe đối lập, tại sao gã lại làm như vậy? Phải biết rằng nhà họ Thôi là một gia tộc hàng đầu ở Tân Hải. Ngay cả Long Tam cũng phải dè chứng trước thế lực lớn này. Thôi Hảo đại diện cho nhà họ Thôi mà Long Tam lại đối đầu với hắn ta, điều này có nghĩa là gã đã chọn quay lưng với nhà họ Thôi. Tôi rất tò mò, vị đại ca này của anh có xứng để làm anh làm vậy không? Tề Tân đầy nghi hoặc hỏi. Long Tam lắc đầu rồi hờ hững nói. Cậu sai rồi, cậu ấy không phải đại ca của tôi, mà là cậu Sở. Với Long Tam mà nói thì mình chưa đủ tư cách để trở thành đàn em của một nhân vật siêu cấp như Sở Bắc. Vì phải từng thấy thì mới biết anh mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Nghe Long Tam nói vậy, Tề Tân hiếu kỳ nhìn Sở Bắc mà trong lòng dậy sóng. Anh ta và Long Tam đều là những nhân vật có máu mặt ở Tân Hải nên rất hiểu rõ về nhau. Trong ấn tượng của Tề Tân thì Long Tam luôn rất kiêu ngạo, thậm chí xét từ một góc độ nào đó, Long Tam còn oai phong hơn anh ta, bởi sự ngạo mạn của Long Tam đã ăn vào máu, dù có phải chết thì gã cũng phải giữ cho bằng được. Nhưng bây giờ, gã lại vô cùng cung kính với một tên mù, hơn nữa từ lời ăn tiếng nói cũng chứa đầy sự kính trọng và tôn sùng với người đó. Tề Tân chợt ý thức được một điều, có lẽ Sở Bắc này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng anh ta cũng hiểu Thôi Hạo, nếu hôm nay anh ta không giải quyết theo cách mà hắn ta muốn thì kiểu gì hắn ta cũng làm loạn lên. Đến lúc đó, chuyện đến tai ông Thôi thì nhất định anh ta sẽ gặp phiền phức. Dẫu sao, ông Thôi cũng nổi tiếng là người hay che chở cho con cháu, nhất là đứa trái trai Thôi Hạo mà mình yêu quý nhất. Nghĩ đến đây, Tề Tân cảm thấy rất khó xử. Long Tam, lẽ nào không còn sự lựa chọn khác nữa sao? Anh ta hỏi với vẻ không cam tâm. Cách Trương,